Thê tử lười biếng của nam nhân hung hãn. Chương 59, sói con muốn nàng dâu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Tiêu Lang có chút cảm thấy không hứng thú. Lười nha đầu lại không ở bên người. Lúc này không phải nàng muốn chạy, mà bởi vì hắn luôn ăn nàng đi. Bá phụ bá mẫu đề phòng hắn lần nữa xuống tay. Cố ý đưa nàng đến trong nhà Uyển tỷ. Thiệt là, hắn có không đáng tin sao? Nếu lười nha đầu nhất định phải gả cho hắn, 5 năm 10 năm cũng có thể, hơn 1 năm tính là gì? Chỉ cần bọn họ minh xác nói cho hắn biết không thể, hắn cũng sẽ không xuống tay, dù tốt xấu để cho hắn có thể ngày ngày thấy lười nha đầu a. Sớm biết như vậy, ngày hôm qua nói gì cũng muốn ôm nàng trò chuyện, không nên nghe nàng nói mệt mỏi, liền dung túng nàng ngủ mất. Hắn còn có rất nhiều lời muốn hỏi nàng. A Lang, trước tiên chúng ta đập nhà các ngươi đi. Những thứ gạch kia cũng hư hỏng, không thể dùng, chúng ta cũng đổi thành gạch mới. Thư Mậu Đình một thân quần áo vải thô, vừa đi ra ngoài, vừa xắn tay áo. Anh nông dân, bình thường đều là huynh đệ giúp một tay xây nhà. Chỉ có một chút tiền sẽ xin sư phụ đến giúp đỡ. Tiêu Lang lại bắt đầu nhảy nhót. Đó là nhà tương lai của hắn và lười nha đầu. Hắn muốn tự mình xây căn phòng lớn 3 gian bền chắc. Lúc Tần Thị trở lại, nhìn thấy hai người cùng nhau bận rộn, lộ ra một nụ cười vui mừng. Mặc kệ nói thế nào, nửa đời sau khuê nữ ngốc có chỗ dựa rồi. Nhưng nàng rất nhanh sẽ không cười được. Bá mẫu, ta thật lòng muốn kết hôn A Lan. Van ngài gả nàng cho ta được không? Trung Nguyên Bảo thở hổn hển chạy vào viện thư gia, bay thẳng đến ngồi ở dưới mái hiên giặt quần áo quỳ xuống trước Tần Thị. Tần Thị vạn vạn không ngờ rằng, thế nhưng Trung Nguyên Bảo lại về đến nhà cầu xin. Cái đứa bé này, người mau dậy đi, quỳ ở nơi đó thành cái dạng gì? Có lời gì chúng ta đến trong nhà nói? Nàng cũng không để ý lau tay, lau một cái tùy tiện ở nơi vạt áo. Vội vàng đỡ Trung Nguyên Bảo lên, trong lòng có chút không vui. Hắn đều 16 tuổi rồi, chả như nào lại lỗ mãng liều lĩnh như vậy. Nếu là bị người nhìn thấy, không chừng nghĩ như thế nào đấy. Trung Nguyên Bảo thế này mới ý thức được mình hành động không thỏa đáng. Ngượng ngùng đi theo Tần Thị vào, vừa định quỳ xuống, liền bị Tần Thị ngăn trở. Tần Thị để hắn ngồi trên ghế xong, ý vị sâu xa khuyên nhủ. Nguyên Bảo, bá mẫu biết tâm ý ngươi đối với A Lan, nhưng hai người các ngươi không thích hợp, A Lan quá ngu quá đần, nàng không làm được những chuyện xã giao, gả cho ngươi, nàng luôn luôn ứng phó thân thích trong nhà của ngươi chứ. Nàng dù sao cũng nên hiếu thuận cha ngươi tự tay nấu canh chứ. Nhưng những thứ này nàng đều không biết, bá mẫu, A Lan sẽ không có quan hệ, ta sẽ chăm sóc nàng tốt. Trung Nguyên Bảo cướp lời nói, coi như ngươi sẽ chiếu cố tốt nàng, thay nàng ra mặt xử lý tất cả mọi chuyện, nhưng người làm thân thích nhà các ngươi đâu rồi, trên mặt nổi bọn họ sẽ không nói cái gì, sau lưng nhất định sẽ cười A Lan, nếu là ngày nào đó ngươi không ở nhà, chỉ bằng tính tình A Lan, liên tiếp hạ nhân mánh mung ăn trộm khi dễ nàng, nàng đều không thốt một tiếng, ai, là ta không có dạy tốt nữ nhi. Nguyên Bảo, đi cưới một cô nương hiền huệ đi, A Lan không xứng với ngươi. Trung Nguyên Bảo đã hiểu, Tần Thị là thật tâm không muốn gả A Lan cho hắn. Cố nén xuống khổ sở trong lòng, hắn cúi đầu, rất nhanh quả quyết nói. Bá mẫu, vậy con rể tương các ngươi gả A Lan lai là ai? Hắn không được, người đâu rồi, người đó nhất định có thể chăm sóc tốt A Lan sao? Tần Thị biết, hôm nay nếu là không nói rõ, chỉ sợ Chu Nguyên Bảo sẽ không chết tâm, liền nói, là được, A Lan muốn gả cho ta, ngươi không cần muốn nàng. Tiêu Lang vén rèm cửa lên, mặt lạnh lùng đi vào. Hắn biết, Chu Nguyên Bảo vô cùng lo lắng chạy đến thư gia khẳng định là không có chuyện tốt. Lại không ngờ hắn lại là tới đoạt dâu. Thư Mậu Đình đi theo sau lưng Tiêu Lang. Hướng thê tử quang lấy ánh mắt nghi hoặc, Tần Thị hướng hắn lắc đầu một cái, đứng dậy ý bảo trượng phu cùng nàng đi ra ngoài. Loại chuyện như vậy, có lẽ giao cho bọn nhỏ giải quyết thích hợp hơn. trong phòng cũng chỉ còn lại có hai người trợn mắt nhìn. Trung Nguyên Bảo ngay từ lúc Tiêu Lang nói ra câu nói kia liền đứng lên. Hắn nhìn thiếu niên trước mắt nhỏ hơn hắn 3 tuổi xem ra còn trầm ổn so với hắn. Ánh mắt của đối phương là lạnh, bên trong tràn đầy địch ý đối với hắn, giống như hắn mơ ước bảo vật của hắn. Tiêu Lang sao? Đúng vậy, cùng với mình so sánh, Tiêu Lang có quá nhiều ưu thế. Sống nhờ ở thư gia, có thể thấy được hắn không có thân thích lui tới, lại lớn lên cùng A Lan, rất được người thư gia tin cậy yêu thích. Hơn nữa bản thân hắn cũng là vô cùng xuất sắc, còn nhỏ tuổi liền dám đi trong núi đánh sói. Nhưng là, chẳng lẽ mình nên buông tha như vậy sao? Trung Nguyên Bảo nắm chặt nắm tay. Bỗng dưng, hắn nhớ tới năm ấy Thư Lan địch ý đối với Tiêu Lang. Không khỏi nói, coi như bá phụ bá mẫu hiểu ngươi. Nhưng A Lan không thích ngươi. Ai nói A Lan không thích ta? Tiêu Lang ngoài ý muốn trao trao mày. Nhưng cũng chẳng thèm dây dưa cùng Chu Nguyên Bảo cái gì. Trực tiếp nói, ta khuyên ngươi sớm về nhà đi, A Lan đã là người của ta rồi, chúng ta rất nhanh sẽ thành thân. Trong đầu ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt giống như mơ hồ, Chu Nguyên Bảo ngã ngồi ở trên ghế, chạy dài sau như cũ mặt ửng hồng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Hắn không thể tin nhìn chằm chằm Tiêu Lang. Hình như là muốn phân biệt thực giả trong lời của hắn. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới lòng hắn tâm niệm niệm tưởng che chở cả đời A Lan thật bị người này làm hại. Hắn liền khó chịu lợi hại, đã phẫn nộ đến cực điểm, không bao giờ nguyện ngẫm nghĩ nữa. Giơ quả đấm lên thẳng hướng Tiêu Lang đập tới. Không cho ngươi vu oan A Lan. Tiêu Lang nhanh chóng, đưa tay liền vặn chặt cánh tay Chu Nguyên Bảo. Án hắn thật chặt, lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi chết tâm. Nếu là ngươi dám nói việc này ra ngoài, ta nhất định sẽ bẻ gãy cánh tay của ngươi. Vội vàng trở về nhà các ngươi. Lần sau ngươi còn dám trở lại, ta không có khách khí như vậy. Năm ngón tay chợt dùng sức, cho đến nơi then khớp Chu Nguyên Bảo phát ra tiếng vang rợn người. Mới hung hăng vung tay một cái. Chu Nguyên Bảo chán nản ngã xuống đất, trong đầu quanh quẩn chỉ có một ý niệm, A Lan thật bị Tiêu Lang làm hại. Trong ánh trăng mờ, có người kéo hắn, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Chờ hắn khôi phục ý thức, người đã ngồi ở nhà xe lừa, cha an vị trước mặt của hắn vóc người tròn mép. Cha, A Lan nàng, Chu Nguyên Bảo đột nhiên nói không nổi nữa, ngửa mặt ở trên xe. Nhìn trời xanh như tẩy vạn dặm trời quang, mặc cho chất lỏng ấm áp từ khóe mắt chảy xuống, đến hai tai, đã lần lạnh, sợ bị cha phát hiện, hắn dùng tay áo đắp lên mặt, ngực lại căng lên, mặc kệ hắn cố gắng thế nào đều không thể bình tĩnh lại. Chu Lai Tài không quay đầu lại, nhưng hắn nghe được nhi tử không đè nén được nức nở nghẹn ngào. Nghĩ đến bộ dáng nhi tử ở thư gia thất hồn lạc phách. Hắn liền đau lòng, thở dài nói, Nguyên Bảo, đây cũng là số mạng, ngươi cùng nàng không có duyên, đừng suy nghĩ, về nhà cha sẽ dạy ngươi giết heo làm thịt heo, ngươi về sau muốn học cái gì, cha cũng dạy ngươi, trả lời hắn, chỉ có gió thu phất động tiếng lá cây rào rào, đi lò gạch mua gạch, đi bãi sông đào cát, xin sư phụ dựng nền, để sớm đắp kín phòng ốc, Tiêu Lang không biết mệt mỏi bận rộn. Cũng chỉ có bận rộn như vậy, hắn mới không có thời gian suy nghĩ lười nha đầu bây giờ đang làm cái gì. Bất chi bất giác, hơn 20 ngày đã qua, trăng sáng càng phát ra tròn, mỗi năm một lần trung thu lại lập tức phải đến. Nhà Tiêu gia to lớn kết cấu đã thành hình, chỉ còn dư chút gạch việc tốn sức, còn có tường rào trước sân sau. Tiêu Lang cố ý hãm tốc độ lại, vì chính là tiếp tục nương nhờ thư gia. Đến một ngày Thư Lan về nhà đoàn viên, 14 đêm hôm ấy, hắn đi bờ sông vui vui vẻ vẻ tắm rửa sạch sẽ. Trở lại trên giường gạch, nhìn ngoài cửa sổ sáng loáng tháng, làm thế nào đều không ngủ rồi. Lười nha đầu đi nhiều ngày như vậy, có nhớ hắn hay không đây? Đây là lần đầu tiên hai người tách ra lâu như vậy. Hắn vô cùng muốn, nơi nào cũng muốn, hôm sau trời vừa sáng. Tiêu Lang sớm một chút tỉnh lại, cố ý đổi một thân áo thun mới tinh. Chỉ là rửa mặt thì nghĩ đến gần đây cổ mặt cùng lồng ngực của mình thành màu đồng. Trong lòng không hiểu có chút thấp thỏm, lười nha đầu thích nhất tiểu bạch kiểm, cố tình hắn càng ngày càng đen. Không biết nàng có thể chán ghét hay không? Tần thị đứng ở trước bếp nhóm lửa, thấy tiêu lang sững sờ ở giá gỗ bên cạnh, hồ hồ theo dõi tay hắn, mơ hồ đoán được lòng dạ nhỏ mọn của hắn, khe khẽ hừ một tiếng. Sau khi ăn xong quét dọn viện một lần, chờ nữ nhi nữ tế trở lại cùng nhau ăn Tết. Ngày lễ ngày Tết, Trình Khanh Nhiễm luôn luôn tới đặc biệt sớm. Nương, Thư Lan từ khi nhảy xuống trên xe ngựa, liền nhào tới hướng Tần thị đứng ở cửa viện. Nương, ta rất nhớ ngươi a, ngoại ngoại. Muốn, Cẩn Lang cũng ở đây trong ngực Thư Uyển hướng Tần thị đưa tay. Muốn cho ngoại ôm, Tần thị cười không khép miệng, giơ tay lên liền nhận lấy ngoại tôn tử. Khi trên khuôn mặt nhỏ mập mạp nhắn hôn một cái. Ngoại ngoại cũng muốn Cẩn Lang. Ai u, đại tôn tử ta vừa nặng rồi. Trình Khanh Nhiễm cùng Thư Uyển cầm xuống lễ phẩm. Mấy người nói cười ríu rít đi vào trong nhà. Tiêu Lang đứng ở bên cạnh Thư Mậu Đình. Hắn chỉ nhìn Thư Lan một cái. Cũng không dám coi lại. Chỉ sợ bá phụ bá mẫu sinh lòng không thích. Chỉ là ánh mắt trống lại cùng Thư Uyển thì lại giống như ở trong mắt nàng thân thiết thấy được nụ cười. Giống như nàng biết tâm sự của hắn, lần đầu Tiêu Lang cảm thấy lúng túng, tránh tựa như rũ mắt xuống, yên lặng đi theo sau lưng mọi người, tựa tại bên cạnh mẫu thân Thư Lan theo bản năng quay đầu lại. Thấy Tiêu Lang đi ở phía sau cùng, không khỏi thả chậm bước chân, cẩn thận theo dõi hắn nhìn coi, chỉ cảm thấy đã lâu không gặp, hắn giống như gầy, đen, Lang ca ca, làm sao ngươi không nói lời nào à? Nàng hướng hắn đi tới, lại giễu cợt hắn, có phải hay không ngươi lại len lén chạy đến trong núi đi chơi? Xem ngươi đen thùi lùi, thật khó nhìn, A Lan, ta, ngày nhớ đêm mong người của đứng ở trước người, cười khanh khách nhìn hắn, Tiêu Lang cũng không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm Thư Lan, ánh mắt tham lam miêu tả khuôn mặt nàng ngây thơ minh diễm. A Lan, A Lang, các ngươi còn sững sờ ở bên ngoài làm cái gì? Tất cả đều đi lên cho ta. Tần thị đang muốn đi hướng đông ốc, ánh mắt nhìn thấy hai người đứng ở trong sân, không khỏi lớn tiếng kêu. Đi theo sau lưng nàng Thư Uyển nhịn không được cười lên. Đẩy Tần thị đi vào trong nhà. Nương, hai người bọn họ rất lâu không có thấy. Ngươi đã khiến cho bọn họ hào hào trò chuyện chứ? Từ nhỏ A Lan chỉ chơi với A Lang, ngươi làm gì thế căng mặt, âm thầm nhắc nhở lão nương, nàng cũng không có nói chuyện cho Trình Khanh Nhiễm, nàng như vậy tựa như đề phòng cướp, ngược lại dễ dàng chọc trượng phu hiểu lầm, Tần thị bất mãn bĩu môi, cũng may khuê nữ nàng nghe lời, hô một tiếng cùng lên tới, Thư Uyển bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại hướng Tiêu Lang mở trừng hai mắt, Tiêu Lang lộ vẻ nghi ngờ. Chỉ là, rất nhanh hắn sẽ hiểu ý tứ Thư Uyển. Sau khi ăn xong, Thư Mậu Đình cùng Trình Khanh Nhiễm ở Đông Ốc nói chuyện. Thư Uyển gọi Tiêu Lang cùng muội muội tới Tây Ốc, Tần thị nhép nhép miệng, cuối cùng vẫn còn không nói gì. Có đại nữ nhi tại chỗ, Tiêu Lang cũng không dám động tay động chân. Thư Uyển ôm Cẩn Lang ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi chơi đùa. Thấy muội muội một bộ dáng uể oải, Tiêu Lang là si si ngốc ngốc, càng cảm thấy buồn cười, ý bảo muội muội trở về trong phòng ngủ, sau đó mới hài hước hỏi Tiêu Lang, A Lang, có phải rất muốn A Lan hay không à? Tiêu Lang mặt đỏ lên, thì ra là Uyển tỷ đều biết, Thư Uyển không hề nữa trêu ghẹo hắn, nhỏ giọng nói, được rồi, đi đi, cùng A Lan hảo hảo trò chuyện, chỉ cho phép nói chuyện. Một lát bá mẫu ngươi liền rửa hết nồi rồi, ngươi hiểu được lúc nào thì ra ngoài, buổi tối muội muội còn phải theo chân bọn họ trở về. Nàng không đành lòng hai người lặng lẽ cơ hội nói chuyện cũng không có. Uyển tỷ, ngươi thật tốt, Tiêu Lang kích động không biết nên làm sao cảm tạ nàng, lung tung xoa xoa đầu Cẩn Lang, vội vã đi trong phòng, Thư Uyển len lén cười, vừa cố ý nói chuyện lớn tiếng. Vừa lưu ý động tĩnh phòng bếp, vì thời chuẩn bị cảnh báo cho Tiêu Lang, thời gian mẫu thân rửa bát có thể bao lâu? Tiêu Lang Chính là có lòng làm chuyện xấu cũng không có can đảm đó. Nàng rất yên tâm, lại nói, nhìn đứa bé một tay chăm lớn trước mặt đã nói chuyện yêu đương. Loại cảm giác này thật sự là kỳ quái. Chuyện đùa vô cùng, cách chương.